Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, ung dung nhiệm vụ. Cẩu Kỳ Lai nhìn thấy người kia cũng nhìn thấy cẩu Khải Lai. Lôi thôi đại thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này muốn làm gì? Dài đến trắng nõn nà, hắn sẽ không là cái gở đi. Hai bên đều ở rằng co lẫn nhau. Chỉ thấy cẩu Khải Lai chậm rãi xoay người, sau đó tìm một góc ngồi xổm xuống. Tất cả mọi người đều đang xem hành vi của hắn, nhưng đều không hiểu hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì. Tồn thật sau khi, cẩu Khải Lai xoay người từ phía sau cái mông rút ra một khối tấm thép. Dùng khối này tấm thép đem trước mặt chính mình toàn bộ ngăn trở. Cẩu Khải Lai lộ ra nửa cái đầu nói rằng, các ngươi nhìn ta làm gì? Sao sao nha, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không đến nỗi đi. Chúng ta năm cái bảo vệ một mình ngươi. Ngươi vẫn như thế cẩu. Trần Quốc Đống mọi người trong nháy mắt động thủ. Triệu Bình cấp tốc lùi về sau bảo vệ cẩu Khải Lai. Căn cứ bảo vệ thủ tục, bất luận tình huống làm sao an toàn, cẩu Khải Lai bên người nhất định phải có lưu lại một người bảo vệ. Bộ kia xác sống cũng ý thức được thân phận mình bại lộ. Hắn trong nháy mắt biến thân, da rẻ nhanh chóng phơi khô. Chỉ thấy hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu cùng với cái kia đen thui hai tay hướng về mọi người. Chộp tới, lại sau đó, cái này xác sống liền ngã sấp mặt. Cái gì? Tốt xấu cũng là xác sống nha. Tại sao như thế yếu đuối như thế rác rưởi? Xác sống nhược sao? Không yếu, không có chút nào nhược. Nghề này thì không nhìn cảm giác đau đớn. Hành động nhạy bén. Hơn nữa khí lực so với người thường phải lớn hơn gấp đôi. Người bình thường một đòn nhiều nhất chỉ có mấy chục cân sức mạnh. Mà nghề này thì đủ để đạt đến hơn 100 cân sức mạnh. Nếu là người bình thường gặp gỡ, vẫn đúng là không làm gì được hắn. 3 năm tráng hán tuyệt đối chế phục không được hắn. Có thể vấn đề là kẻ thù của hắn không phải người bình thường nha. 4 người này ở trong yếu nhất liền muốn mấy Trần Quốc Đống. Có thể Trần Quốc Đống là ai? Hình cảnh đội đội trưởng. Lấy 29 tuổi ngồi lên rồi hình cảnh đội đội trưởng. Cái kia liền giải thích hắn năng lực không yếu. Tương ứng thân thủ cũng chẳng yếu đi đâu. Hơn nữa bất kể là làm cảnh sát vẫn là làm lính. Đối với thân cao đều có yêu cầu. Mấy người này ở trong. Thân cao thấp nhất cũng là 1m75 trở lên. Quanh năm rèn luyện khiến cho bọn họ bắp thịt chất lượng tương đối cao. Vì lẽ đó bọn họ xem ra không mập. Thế nhưng thể trọng nhưng không nhẹ. Mỗi người thể trọng tối thiểu ở 170 cân trở lên. 4 người cái kia cũng chính là sắp tới 700 cân trọng lượng. 700 cân trọng lượng đặt ở xác sống trên người. Hắn vẫn đúng là động không được. Đối phó loại này xác sống. Mọi người cũng biết đòn công kích bình thường đối với hắn vô dụng. Nhưng là đại gia có thể ràng buộc hắn nha. 4 người tránh thoát xác sống tiên cơ công kích. Sau đó 2 người bắt tay 2 người trở thuê. Hợp lực đem xác sống theo. Ấn ở trên mặt đất. Thấy mọi người đắc thủ. Triệu Bình cấp tốc hành động. Từ phía sau lấy ra một cây chủy thủ. Xoạt. Nhân N xác sống gân tay. Chân gân cùng với bắp thịt gân kiện toàn bộ bị cắt đứt. Lần này xác sống triệt để đánh mất năng lực hoạt động. Mọi người đứng dậy nhìn trên đất không ngừng vặn vẹo xác sống. Những quỷ này quái cũng không ra sao mà. Đối phó lên còn không những bộ đội đặc chủng kia khó đối phó. Ở đối phó rồi 2 lần xác sống sau. Khi, tưởng nguyên lương đối với quỷ quái hoảng sợ hạ thấp rất nhiều. Đó là đương nhiên, thực những quỷ này quái cũng không giết bao nhiêu người. Bọn họ giết người cùng chiến tranh so ra cái kia kém đến quá xa. Cho nên nói các ngươi hoàn toàn có thể dứt bỏ trong lòng hoảng sợ. Những quỷ này quái không đáng sợ. Mọi người. Ha ha. Ngươi là không có tư cách nhất nói chuyện. Ngươi xem một chút ngươi chân đều run thành ra sao. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường. Cẩu Khải Lai không để ý chút nào. Sợ quỷ chỉ sợ quỷ. Có cái gì tốt mất mặt. Các ngươi không sợ sẽ được rồi thôi. Thu phục xong trên đất xác sống sau khi, Cẩu Khải Lai bắt đầu cho mọi người phân phát súng ống. Đón lấy còn có hai cỗ xác sống. Sớm một chút xử lý xong nghỉ sớm một chút. Xem trong tay Desert Eagle. Triệu Bình không nói gì nói rằng. Cẩu ca, nếu không cho ta đổi một khẩu súng đi. Vật này có hoa không quả. Lực đàn hồi quá lớn. Trên chiến trường ai dám dùng Desert Eagle vậy thì là ngốc điểu. Một cái băng đạn viên đạn đánh xong. Ta bảo đảm hắn tay đều không nhấc lên nổi. Người nói làm sao nhiều như vậy nha. Người chớ xía vào nó có hay không hữu dụng. Người liền nói có đẹp trai hay không liền xong xuôi. Xem trong tay bạc lóng lánh Desert Eagle. Triệu Bình không phải không thừa nhận cây súng này xác thực soái. Sau đó mọi người yên lặng mà tiếp nhận rồi trong tay Desert Eagle. Lại tiến lên một khoảng cách. Mọi người phát hiện mục tiêu kế tiếp. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. 4 tiếng súng. Bộ kia xác sống bị cao tốc viên đạn đánh gãy tứ chi. Ồ, thật là ghê tởm nha. Các ngươi có thể hay không xử lý đến tao nhã một điểm. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dùng Desert Eagle còn chưa là ngươi yêu cầu. Chúng ta tay không lại không phải là không thể bắt. To lớn tiếng súng gây nên chu vi cư dân chú ý. Quanh thân nhà lầu đèn dồn dập sáng lên. Mấy người ngó giáo giác địa từ ngoài cửa sổ quan sát. Phát hiện tình huống này. Trần Quốc Đồng khẽ nhíu mày. Tuy rằng mặt trên gặp phụ trách tiêu trừ Cẩu Kỳ Lai làm nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng ở khu dân cư công nhiên nổ súng ảnh hưởng này rất lớn. Các vị hương thân phụ lão. Chúng ta là bắt quỷ đoàn kịch. Mới vừa là chúng ta quay chụp đoạn ngắn. Đối với tạp âm cho các vị mang đến quấy nhiễu. Ta phi thường xin lỗi. Ta ở đây chuẩn bị một chút tiền lì xì. Xin mời các vị hương thân phụ lão hạ xuống nhận lấy đi. Trần Quốc Đống. Còn có thể như vậy chơi sao? Người này có phải là có chút giả nha? Ngươi xem một chút bộ kia xác sống. Bị hộ vệ của ngươi dùng Desert Eagle đánh cho máu thịt be bét. Quần chúng vây xem gặp tin tưởng ngươi lời nói sao? Nghe được có tiền lì xì nắm. Chu vi cư dân dồn dập chạy ra. Bắt quỷ đoàn kịch. Các ngươi là mới thành lập sao? Đúng rồi. Đạo cụ của các ngươi thật chân thực nha. Ta xem súng này xem thật sự. Hơn nữa cái kia bị đánh nổ xác sống máu thịt be bét. So với Hollywood đặc hiệu còn chấn động. Đó là đương nhiên rồi. Chúng ta đoàn kịch nhưng là lập chí muốn vượt qua Hollywood. Hơn nữa chúng ta không mời lưu lượng tiểu thịt tươi. Tiền toàn bộ dùng ở nội dung vở kịch cùng đạo cụ trên. Làm sao có thể không chân thực. Lương tâm đoàn kịch nha. Bên cạnh quần chúng vây xem dồn dập giơ ngón tay cái lên. Anh em, người này điện ảnh tên gọi là gì? Chiếu phim sau khi ta nhất định đi cổ động. Phi thường cảm tạ. Ta bộ phim này tên gọi Bắt Quỷ. Streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tên có điểm lạ. Thế nhưng ta nhất định sẽ đi cổ động. Đây chính là lương tâm quốc sản kịch. Sau đó Cẩu Khải Lai lấy ra một cái túi vải. Để Trần Quốc Đống đi đem vậy được thi trang lên. Phần lớn quần chúng vây xem đều dồn dập về đi ngủ. Mà một số ít ăn dưa quần chúng nhưng là theo Cẩu Khải Lai bọn họ. Mục đích rất đơn giản. Muốn nhiều nhìn một chút chấn động hình ảnh. Lại đi rồi mấy trăm mét. Mọi người thấy một mỹ nữ. Mỹ nữ kia tựa hồ cũng biết đồng bạn bị giết. Nàng gầm thét lên hướng về Cẩu Khải Lai mọi người vọt tới. Ẩm. Một súng bạo đầu. Ngã sấp mặt. Người A qua đường. Ta thấy thế nào như thế thật đây. Những người này sẽ không phải là mượn danh nghĩa đóng phim danh nghĩa đến giết người đi. Người qua, đường ất, người có ngu hay không nha? Này rõ ràng chính là đóng phim. Nếu như đúng là giết người, người thấy ai bị thương chỉ vào, còn hướng về trên lưỡi thương va. Người A qua đường, người nói có đạo lý. Cái kia xem ra đây quả thật là lương tâm quốc sản kịch nha. Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chúng ta ẩn giấu điểm tin tức. Các ngươi liền liều mạng đoán. Người ngoài hành tinh xâm lấn kết luận các ngươi cũng dám đoán. Hiện tại chân tướng đặt tại trước mắt các ngươi. Các ngươi lại không tin tưởng. Ta liền thật sự phục. Tác giả đề ở ngoài nói. Tác giả quân truyện gần nhất đã xử lý xong. Ta có thể thêm chương. Ngày mai chu ngân phiếu 5.000.